Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Mọi người có kỳ nghỉ lễ có vui không ạ? Duy xem tin tức thấy các bãi biển và khu vui chơi du lịch đều đông kín người luôn. Và mọi người đang trong những chuyến đi chơi vui vẻ như vậy, hay là trở về quê với gia đình, người thân, thì mong là lúc nào có thời gian rảnh rỗi thì hãy ghé kênh Giải Mã Kẻ Án nha. Duy và các bạn trong team Giải Mã Kẻ Án vẫn làm xuyên lễ và đăng video theo lịch như mọi khi ạ. Hôm nay, Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Thương Thành, huyện Thành An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Và sau đây, mời mọi người cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Vào lúc nửa đêm ngày 22 tháng 6 năm 2015, ở làng Thương Thành, huyện Thành An, tỉnh Hà Bắc, ông Vương đang ngủ, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng đập cổng dồn dập. Nhưng chỉ có tiếng đập gấp gáp vọng vào, lại không có tiếng người gọi, nên ông Vương cũng không thể phán đoán người ngoài cổng là ai. Có điều ở vùng làng quê này, ai có thể đến nhà ông vào lúc muộn như thế này chứ? Tuy nghĩ vậy, nhưng ông Vương vẫn ngồi dậy, nhanh chóng mở cửa bước ra sân. Và khi ông Vương mở cổng, trong bóng tối lờ mờ hắt ra từ phía sau lưng bởi ánh đèn trong nhà, ông Vương kinh hoàng nhận ra có một người đàn ông đầy máu nằm ngửa trên mặt đất ngay trước cổng nhà ông. Anh ta rên rỉ đau đớn. Cảnh tượng kinh hãi trước mắt khiến ông Vương tỉnh cả ngủ, vội vàng lấy điện thoại gọi cảnh sát và cứu thương. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện người đàn ông có nhiều thương tích nặng ở đầu, cổ và mặt, máu chảy rất nhiều nhưng vẫn còn thở. Mùi rượu trên người anh ấy rất nồng, chứng tỏ người đàn ông này đã uống khá nhiều rượu trước đó. Khi đó nạn nhân vẫn còn nói được. Anh ta thở hổn hển và liên tục lẩm bẩm gần như mê sảng và nói: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Cảnh sát cố gắng giúp anh ta cầm máu và đợi xe cứu thương, đồng thời báo cáo sự việc về trung tâm chỉ huy. Trong lúc chờ xe cứu thương, cảnh sát đã hỏi người đàn ông rằng ai đã tấn công anh, hay anh bị tai nạn, có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy. Nhưng người đàn ông dường như đã mê sảng, anh ấy chỉ im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Và lần này lại lẩm bẩm: "Cứ để tôi chết đi, mặc kệ tôi." Trên người nạn nhân, cảnh sát tìm được một chùm chìa khóa, một ví tiền, nhưng không có giấy tờ tùy thân. Có một chiếc điện thoại, nhưng tạm thời chưa lấy được thông tin cá nhân về nạn nhân, vì nó có khóa mật mã. Cảnh sát cho rằng, có thể do thương tích nặng và quá đau đớn, nên người đàn ông có thể đã bị mất nhận thức và khả năng tương tác. Những vết thương lớn tập trung ở đầu, mặt, nhìn giống như là dạng vết chém. Vài phút sau, xe cứu thương tới nơi và nhanh chóng đưa người bị nạn tới bệnh viện cấp cứu. Vậy cụ thể là có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xung quanh nơi xảy ra vụ việc nhé. Cách hiện trường khoảng hơn 40m có một chiếc ô tô màu đen đỗ bên lề, bên trong không có người. Thực ra ở nông thôn sẽ không giống như ở thành phố, trên đường xá thì xe cộ không quá đông đúc, nhất là vào ban đêm như thế này. Nên đôi khi lái xe thích dừng đỗ ở đâu thì đỗ, và việc chiếc xe dừng ở đây không có gì là lạ. Nhưng như thế thì đồng thời việc này cũng cho thấy chiếc xe này của người lạ lái tới đây. Bởi vì dân địa phương ở đây, nhà nào cũng có sân rộng, nên với những gia đình có xe ô tô, họ sẽ đưa xe vào sân, chứ không bao giờ để trên đường vào ban đêm như vậy. Và suy đoán rằng, chiếc xe đó sẽ là của người đàn ông vừa gặp nạn. Từ biển số xe, cảnh sát truy soát được thông tin chủ xe là Lý Mậu Trung, 35 tuổi. Sau khi nhìn ảnh trên hệ thống, họ thấy rằng, đó chính là người đàn ông bị thương. Anh ấy sống ở làng Đông Bảo Trang, cách nơi gặp nạn khoảng 70 km. Vậy có lẽ nào Lý Mậu Trung khi lái xe ngang qua đây đã gặp cướp và bị tấn công, nên anh ấy đã cố gắng bỏ chạy tới nhà dân gần đó kêu cứu. Nhưng điều vô lý là xe ô tô bị khóa, chìa khóa xe vẫn còn nằm trong túi quần của Lý Mậu Trung. Điều này hoàn toàn không phù hợp với hiện trường của một vụ cướp xe. Vì nếu nạn nhân đang ngồi trong xe, chỉ cần lái xe rời đi, hoặc nếu trong trường hợp Lý Mậu Trung bị kẻ cướp vào trong xe tấn công khiến anh ấy phải bỏ chạy khỏi xe, thì anh ấy sẽ không có thời gian để khóa xe lại cẩn thận và bỏ chìa khóa xe trong túi quần như vậy trước khi chạy đi kêu cứu. Rõ ràng giả định bị cướp này không hợp lý. Hơn nữa, không có dấu hiệu xáo trộn lục lọi nào bên trong xe. Trên người nạn nhân vẫn còn ví tiền và điện thoại. Dường như vụ tấn công này mục đích không phải để cướp tài sản, nó sẽ là trả thù vì mâu thuẫn cá nhân nào đó trong cuộc sống hoặc nguyên nhân tình cảm. Và chỉ cần Lý Mậu Trung tỉnh lại thì tất cả những câu hỏi này sẽ đều có lời giải đáp. Nhưng sau khoảng một tiếng kể từ khi nạn nhân vào viện, bác sĩ thông báo Lý Mậu Trung đã tử vong do vết thương quá nặng. tiếp tục công tác điều tra hiện trường trong đêm. Chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, trên nền bê tông dẫn tới nơi cổng nhà ông Vương, khi anh Lý đập cổng để kêu cứu, có rất nhiều vết máu vương vãi, dạng nhỏ giọt và cả dạng giọt bắn. Từ hai dạng vết máu này có thể khẳng định đây là hiện trường vụ án đầu tiên, tức là nạn nhân đã bị tấn công ngay tại quãng đường này. Hung thủ đã đuổi theo từ phía sau, vừa đuổi vừa chém, tạo thành những vết máu bắn dạng chéo. Và đồng thời từ những vết thương, máu chảy xuống khi nạn nhân bỏ chạy cũng tạo ra dạng vết máu nhỏ giọt. Hung thủ ra tay rất tàn nhẫn. Hiện trường nơi nạn nhân nằm loang đẫm máu. Trên cơ thể nạn nhân có tổng cộng 12 vết dao, cho thấy sự hận thù khá sâu sắc. Các vết thương để lại không quá sắc mà có một độ bầm, và miệng vết thương có một độ dập nhất định. Từ đó phân tích hung khí gây án không phải là loại dao sắc như dao làm bếp thông thường, hay là các loại dao nhọn, mà phải là dao dựa hoặc rìu cầm tay. Nhưng điều kỳ lạ hơn là phản ứng khác của người đàn ông bị thương. Rõ ràng anh ấy đã chạy trốn và đập cửa để cầu cứu khi bị hung thủ tấn công, nhưng sau đó lại nói, hãy để tôi chết đi, hãy mặc kệ tôi. Khi cảnh sát hỏi, anh ấy không nói ai đã ra tay. Liệu khi đó do nạn nhân đã mê sảng, mất dần nhận thức, hay là anh ấy không muốn nói và có điều gì đó cần che giấu? Để có được câu trả lời cho tất cả những nghi vấn này, cảnh sát quyết định tìm hiểu về Lý Mậu Trung. Cảnh sát đến gặp vợ Lý Mậu Trung vào buổi sáng sớm ngày hôm sau. Cô Lưu cho biết chồng cô đang làm việc tại một cơ quan công quyền trong khu vực, và anh ấy là người giao tiếp rất tốt, cũng không có mâu thuẫn trong làm ăn hay cãi nhau với ai cả. Thêm nữa, hai vợ chồng họ đang ly thân, không ai liên quan tới ai, nên cụ thể Lý Mậu Trung đi đâu và làm gì vào đêm hôm trước thì cô cũng không biết. Sau đó qua điều tra, cảnh sát biết được Lý Mậu Trung đã uống rượu với vài người bạn trong khoảng từ 6 đến 9 giờ tối vào đêm anh ấy gặp nạn. Theo lời kể của những người bạn đã uống cùng với anh ấy, thì hôm đó mọi chuyện rất bình thường, họ vừa ăn tối vừa uống rượu. Trong khoảng thời gian này, Lý Mậu Trung đã nghe một hoặc hai cuộc điện thoại gì đấy, và khi anh ấy nói chuyện với người bên kia thì có đề cập tới số 809, mà hình như chính xác hơn là xe buýt số 809 thì phải. Nhân chứng cũng không nhớ rõ lắm, chỉ láng máng nghe được như vậy. Từ tình tiết nhân chứng cung cấp, cảnh sát thấy rằng tuyến xe buýt số 809 này xuất phát từ thị trấn Hàm Đan, Hà Bắc. Nó là một tuyến xe đường dài và chạy ngang qua làng Thượng Thành, cũng chính là địa điểm mà nạn nhân đã bị tấn công. Từ việc nhân chứng nghe thấy Lý Mậu Trung nhắc tới tuyến xe buýt số 809, không lẽ người gọi điện thoại đã hẹn gặp Lý Mậu Trung ở làng Thượng Thành, kiểu như cuộc trò chuyện là như thế này nhé. Tôi đang trên xe buýt số 809 và sẽ xuống làng Thượng Thành, anh có thể đến gặp tôi không? Và vì thế cho nên sau cuộc nhậu, Lý Mậu Trung đêm hôm đó liền lái xe tới làng Thượng Thành. Vậy người đã gọi cuộc gọi đó có thể là kẻ giết người. Cảnh sát đã thử kiểm tra hồ sơ cuộc gọi của Lý Mậu Trung, nhưng vì điện thoại của anh ấy có mật khẩu nên họ phải chờ báo cáo hồ sơ cuộc gọi của công ty viễn thông hoặc chờ bộ phận kỹ thuật tiến hành mở khóa mật khẩu mới được. Và tạm thời chưa biết được người gọi điện thoại đêm hôm đó cho Lý Mậu Trung là ai. Và những người bạn của Lý Mậu Trung cũng nói với cảnh sát rằng sau khi nhận cuộc gọi này, Lý Mậu Trung cũng không tỏ ra có gì khác thường cả. Tới khoảng 9 giờ tối, sau khi ăn uống xong, anh ấy đi về cùng một người bạn khác. Người này là chủ của một quán cà phê Internet. Cảnh sát lập tức tới tìm người chủ quán cà phê Internet để hỏi thêm về thông tin của Lý Mậu Trung sau đó. Người này cho biết rằng đúng là sau khi uống rượu xong thì Lý Mậu Trung đi cùng anh ta. Họ tới quán cà phê Internet của anh ta, và Lý Mậu Trung cũng chọn một máy để ngồi lướt Internet. Và vì lúc đó tối muộn lại đông khách nên công việc tương đối bận rộn, người chủ quán này không có thời gian nói chuyện gì thêm với Lý Mậu Trung. Anh ta cũng chỉ láng máng nhớ lại là Lý Mậu Trung chọn một máy ngay đối diện quầy thu ngân. Và trong khi ngồi đó thì Lý Mậu Trung gần như không sử dụng máy mà chỉ bấm điện thoại là chính. Khoảng 1 giờ sau, Lý Mậu Trung rời khỏi quán Internet rồi lái xe đi. Khi đó anh ta nghĩ rằng Lý Mậu Trung đã về nhà thôi nên cũng không để ý. Kể từ thời điểm đó, anh cũng không còn gặp lại Lý Mậu Trung nữa, cho tới khi cảnh sát đến thì mới biết tin bạn mình đã bị giết. Vậy là Lý Mậu Trung đã rời khỏi quán cà phê Internet vào lúc 10 giờ tối. Lúc này chỉ còn khoảng hơn 2 tiếng nữa là thời điểm anh ấy bị giết. Nhưng như thế thì từ 10 giờ cho tới hơn 12 giờ đêm hôm đó, Lý Mậu Trung đã tới những đâu? Và anh ấy đã đến làng Thượng Thành vào lúc nào? Mục đích của anh ấy ở đây là gì? Bởi vì xe của anh đỗ lại trên một con đường nhỏ nơi làng Thượng Thành, anh ấy đã tìm gặp ai ở đó? Tuy nhiên, qua điều tra từ những người thân và các mối quan hệ gần đây của Lý Mậu Trung, cảnh sát thấy rằng Lý Mậu Trung không có người thân, bạn bè hay người họ hàng nào sống ở làng Thượng Thành cả. vụ việc một người bị đuổi giết ngay trên đường phố khiến cả ngôi làng nhỏ xôn xao. Những người dân bàn tán cho rằng kẻ sát nhân có lẽ là người địa phương. Để nhanh chóng xác định xem cụ thể đêm hôm đó Lý Mộng Trung đã tới đây lúc nào và có chuyện gì đã xảy ra, cảnh sát đã lấy camera giám sát trong làng Thượng Thành. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cảnh sát có được những dữ liệu mới nào về vụ án từ các camera công cộng. Như các bạn đang thấy trên màn hình, vào lúc 11 giờ 11 phút có một chiếc ô tô màu đen chạy lướt ngang qua màn hình. Tuy camera rất nhòe, không thể nhìn được biển số, nhưng từ kiểu dáng, loại xe và màu sắc có thể xác định rằng đây chính là chiếc xe do Lý Mậu Trung điều khiển. Sau đó từ một camera ở đầu làng, cảnh sát thấy trước đó Lý Mậu Trung đã chạy tới một quãng cua trong một con ngõ khác và sau đó dừng xe ở đây từ lúc 10 giờ 40 phút tới 11 giờ 11 phút mới đi tiếp. Như vậy là từ lúc 10 giờ 40, Lý Mậu Trung đã lái xe đến làng Thượng Thành. Dù camera rất nhòe, nhưng các bạn có thể thấy rõ đèn xe của anh ấy và cách anh ấy lái xe. Vừa xi nhan, vừa di chuyển rất chậm như muốn tìm kiếm gì đó. Trong suốt thời gian này, Lý Mậu Trung không hề ra khỏi xe. Dường như anh ấy đang đợi ai đó. Nhưng Lý Mậu Trung không có người quen ở đây. Thì ai là người đã rủ anh ta đến nơi này? Trong 30 phút Lý Mậu Trung dừng xe, anh ấy không ra khỏi xe. Cũng hoàn toàn không có ai xuất hiện trên màn hình giám sát của camera công cộng. Sau đó Lý Mậu Trung lái xe đi. Nhưng chỉ 3 phút sau, anh ấy lại vòng lại con đường này lần nữa và đỗ ngay tại vị trí cũ. Nạn nhân đã vòng đi vòng lại rất nhiều lần trong khu vực làng Thượng Thành. Có thể thấy rõ, Lý Mậu Trung không hề quen thuộc với đường xá nơi này. Tiếp tục theo dõi camera, một lát sau, Lý Mậu Trung dừng xe và bước ra ngoài. Lúc này là 11 giờ 20 phút. Khi Lý Mậu Trung đi ngang góc quay camera, chúng ta có thể thấy anh ấy tay cầm điện thoại, màn hình điện thoại đang sáng. 19 phút sau, vào lúc 11 giờ 48 phút, Lý Mậu Trung lại xuất hiện trên màn hình giám sát của một con đường khác. Và camera này có góc quay rõ nét hơn so với camera lúc nãy. Lý Mậu Trung đi bộ ra phía ngã tư, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại và quay trở lại con ngõ, nơi mà anh ấy vừa mới đi ra. Đánh giá qua hành động, nạn nhân liên tục đi quanh và bấm điện thoại. Rất rõ ràng, ai đó đang gửi tin nhắn để hướng dẫn, chỉ đường cho anh ấy. Và có vẻ như người đó liên tiếp thay đổi địa điểm hẹn gặp. Nhưng từ đầu tới cuối không có người khả nghi nào lại gần nạn nhân. Vậy thì người hẹn Lý Mậu Trung là ai? Tại sao kẻ đó lại chủ động hẹn gặp, nhưng lại để Lý Mậu Trung chờ đợi lâu như thế mà không xuất hiện? 5 phút sau, Lý Mậu Trung lại đi bộ tới ngã tư khi nãy. Và lần này thì rẽ trái tiếp tục đi bộ về cuối đường và biến mất hoàn toàn khỏi camera giám sát. Đây là hình ảnh cuối cùng của anh ấy trước khi bị sát hại. Trong lúc đó, nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ điều tra các mối quan hệ của Lý Mậu Trung đang tiếp tục hỏi vợ nạn nhân. Cảnh sát hỏi về các mối quan hệ quen biết xã hội của anh ấy, nhưng cô Lưu không thể cung cấp được thông tin gì có giá trị, ngoại trừ một vài điều như đại khái là Lý Mậu Trung làm việc trong môi trường tốt, lương cũng khá, không có mâu thuẫn gì, không cờ bạc nợ nần. Nhưng cô cho biết lý do họ chia tay là do anh Lý thuộc mẫu người dịu dàng với cả thế giới, chỉ cục xúc với mỗi vợ, và anh ấy còn có nhiều mối quan hệ mập mờ với những người phụ nữ khác. Cô Lưu cho biết, ngoài giờ làm việc ở trụ sở, thì Lý Mậu Trung luôn chỉ bấm điện thoại di động để trò chuyện trực tuyến, gần như không bao giờ rời mắt khỏi điện thoại. Cô Lưu sau khi đi làm về, vẫn phải một mình làm hết việc nhà, từ cơm nước đến dọn dẹp tới tận khuya. Và với quan điểm chồng chúa, vợ tôi của Lý Mậu Trung, nên cô Lưu không biết chồng mình chat chít với ai trên mạng xã hội. Cô cũng không dám động tới điện thoại di động của anh để kiểm tra. Và Lý Mậu Trung đã từng nhiều lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ khi anh ta không hài lòng. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Cuộc hôn nhân rất mệt mỏi và ngột ngạt. Nhưng cô Lưu vẫn cố gắng chịu đựng để con cái cô ấy có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Cho tới một ngày, cô Lưu được nghe những lời đồn đại về chồng mình có mối quan hệ với một phụ nữ khác. Thực ra trước đây, cô ấy từng biết về người phụ nữ đó. Người này tên là Trần Ngà, vốn là bạn học nhiều năm trước với chồng cô từ khi còn học trung học phổ thông. Đến sau khi tốt nghiệp, hai người chính thức yêu nhau một thời gian. Nhưng cuối cùng không rõ vì lý do gì mà Lý Mậu Trung và Trần Ngà đã không đến với nhau. Rồi Trần Ngà kết hôn với một người đàn ông khác. Một thời gian sau, Lý Mậu Trung qua manh mối thì tìm hiểu cô Lưu và tiến tới hôn nhân. Ban đầu thì cô Lưu có nghe nói về mối quan hệ giữa chồng mình và người yêu cũ và biết họ vẫn liên lạc với nhau. Nhưng cô nghĩ đơn giản chỉ ở mức bình thường như bạn bè cũ cùng lớp. Đến khi nghe những tin đồn này, cô Lưu trở nên nhạy cảm và lưu tâm tới người phụ nữ có tên Trần Ngà hơn. Đến một ngày, cô vô tình nghe thấy chồng mình nói chuyện rất thân mật với một người phụ nữ qua điện thoại. Từ nội dung cuộc trò chuyện, cô đoán ra được người gọi là Trần Ngà và họ có những lời lẽ tình cảm hơn mức bình thường. Vì điều này, hai vợ chồng đã cãi nhau một trận lớn và họ quyết định ly thân. Do căn nhà đứng tên cô Lưu, nên Lý Mậu Trung đã chủ động dọn ra và ở một căn nhà thuê khác trong khu vực. Cho tới khi anh ấy bị sát hại, thì họ ly thân cũng vài tháng. Vì thế mà gần đây Lý Mậu Trung thường gặp gỡ hay thân thiết với ai, thì cô Lưu thực sự không biết. Từ thông tin người vợ cung cấp, cảnh sát kiểm tra máy tính trong căn nhà trọ của nạn nhân. Quả thật là anh ấy chat với rất nhiều phụ nữ, trong đó thu hút sự chú ý của cảnh sát nhất là một tài khoản có tên Tuyết Băng. Lý Mậu Trung và cô gái này thường xuyên nhắn tin qua lại, trò chuyện cả đêm. Cuộc trò chuyện giữa hai người rất thân mật. Họ nhắn tin kể cho nhau rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống. Lý Mậu Trung cũng nhiều lần ngỏ ý muốn hẹn gặp Tuyết Băng. Đêm xảy ra án mạng, có lẽ nào Lý Mậu Trung đã đến làng Thượng Thành để tìm Tuyết Băng. Nhưng trong lịch sử tin nhắn từ QQ chat của hai người chỉ tới 10 giờ. Như vậy, Tuyết Băng có phải là người phụ nữ đã liên lạc để điều khiển Lý Mậu Trung đi lòng vòng vào lúc hơn 11 giờ không? Và nếu đúng là như vậy, thì cô ta đã sử dụng loại tài khoản mạng xã hội nào mà không phải QQ chat? Hơn nữa, trước đó người bạn chủ quán Internet cũng nói khi Lý Mậu Trung ngồi trong quán của anh ta thì chỉ bấm điện thoại là chính chứ không sử dụng máy tính. Vậy có lẽ nào anh ấy đang nói chuyện với Tuyết Băng bằng một phương thức liên lạc khác để hẹn về thời gian và địa điểm gặp nhau? Từ đó cảnh sát tin rằng tài khoản có tên Tuyết Băng rất có thể liên quan đến vụ sát hại Lý Mậu Trung. Nhưng mà Tuyết Băng là ai? Trong thông tin hồ sơ của QQ chat, ngoài thông tin trên tài khoản và tuổi khi đăng ký thì không có thêm thông tin nào khác. Nhưng người này có thể điều khiển Lý Mậu Trung đi lòng vòng tới nơi không có camera để ra tay. Thêm nữa, cô ta cũng né tránh không bị ghi hình trên những camera của khu vực, cho thấy hung thủ này rất thông thuộc với địa hình khu vực làng Thượng Thành, khả năng cao phải là một người dân địa phương. Vì thế nên cảnh sát tiến hành đi khắp làng Thượng Thành để điều tra về những người dân trong làng, đồng thời cũng giả soát tìm kiếm những người từng có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân Lý Mậu Trung để sàng lọc từng trường hợp xem ai có thể là Tuyết Băng. Trong lúc điều tra, bất ngờ có một tài xế xe buýt số 809 tới báo cáo một thông tin khá hy hữu rằng anh ta biết nạn nhân Lý Mậu Trung bởi vì Lý Mậu Trung là bạn học cũ cùng thời phổ thông trung học với anh ta. Và đương nhiên như thế, anh ta cũng quen biết luôn Trần Ngà. Quan trọng nhất, điều anh ta muốn báo cáo là vào đêm ngày 22 khi Lý Mậu Trung bị sát hại, thì ngay buổi chiều tối tầm hơn 6 giờ, khi anh ta rẽ vào điểm dừng xe buýt trên đường để đón khách, có một nữ hành khách lên xe của anh ta. Cô ta là Trần Ngà. Trần Ngà đang làm việc ở huyện khác. Ngày hôm đó, sau khi lên xe, cô ấy ngồi ngay phía sau ghế lái của tài xế, nên người đàn ông này đã nghe được cuộc gọi mà cô ta gọi cho Lý Mậu Trung và có nghe thấy Trần Ngà đề cập tới việc hẹn gặp nhau, đồng thời nói rằng trên xe buýt số 809 rồi. Thông tin này trùng khớp với lúc trước bạn của Lý Mậu Trung kể rằng trong lúc uống rượu với nhau trong bữa tối, Lý Mậu Trung đã nhận một cuộc gọi mà có nhắc tới xe buýt số 809. Vậy từ thông tin mà hai nhân chứng đã cung cấp, có thể khẳng định rằng cuộc điện thoại mà Lý Mậu Trung nghe khi đang ăn tối chính là do Trần Ngà gọi tới. Bây giờ sâu chuỗi lại sự việc. Ban đầu là Lý Mậu Trung muốn gặp Tuyết Băng, rồi ngay hôm đó Trần Ngà từ nơi khác trở về. Rất có thể Trần Ngà chính là Tuyết Băng. Cảnh sát đã họp và đưa ra nhận định việc Lý Mậu Trung bị giết ở làng Thượng Thành rất có thể do tới tìm Tuyết Băng. Và theo như người tài xế xe buýt số hiệu 809 nhớ lại, thì ngày hôm đó Trần Ngà xuống xe ở bến Thượng Thành, tức là ngay ngôi làng mà Lý Mậu Trung bị sát hại. Sau khi cảnh sát điều tra, họ phát hiện ra Trần Ngà có một người chị gái lấy chồng và sống ở làng Thượng Thành. Hơn nữa, căn nhà này rất gần hiện trường vụ án và Trần Ngà cũng đã từng tới đây nhiều lần để thăm chị. Điều này cũng có nghĩa là cô ấy khá quen thuộc với đường xá của ngôi làng này. Khi điều tra chuyên sâu để so sánh các thông tin liên quan, cảnh sát phát hiện ra rằng có một số khác biệt giữa Tuyết Băng và Trần Ngà. Ví dụ như thông tin độ tuổi của Tuyết Băng ở QQ chat là 20 tuổi, trong khi thực tế tuổi thật của Trần Ngà đã hơn 30 tuổi. Tuy vậy, nhưng mà độ tin cậy của các thông tin cá nhân đăng ký trên mạng xã hội thì cũng không cao lắm. Cảnh sát cho rằng điều này không thể đóng vai trò nào trong việc sàng lọc thông tin danh tính. Vì vậy, họ vẫn cho rằng Trần Ngà là nghi phạm chính của vụ án và quyết định điều tra thêm về Trần Ngà trong buổi tối ngày 22 tháng 6 và đồng thời cũng mở thêm một hướng tìm khác về Tuyết Băng với những đặc điểm như sau. Thứ nhất là một người phụ nữ khoảng trên 20 tuổi. Thứ hai là sống ở làng Thượng Thành, đặc biệt là gần vị trí nạn nhân bị tấn công. Thứ ba là người thường xuyên sử dụng mạng xã hội để trò chuyện trực tuyến. Ngay lúc này, có một người phụ nữ khác trong làng. Cô ấy báo cáo rằng cô ấy cũng có biết về nạn nhân Lý Mậu Trung này. Đồng thời cho biết cháu dâu của cô ta là Vương Hy, là một cô gái trẻ ở làng có quan hệ tình cảm với Lý Mậu Trung từ năm 2014, tức là khoảng một năm trước khi vụ án mạng xảy ra. Người này nói thêm rằng Vương Hy và Lý Mậu Trung quen nhau qua mạng, sau đó thì lén lút ngoại tình với nhau, cắm sừng cháu trai của cô ấy. Khi đó Vương Hy đã có chồng con rồi và Lý Mậu Trung cũng đang sống với vợ. Vương Hy năm đó 22 tuổi. Chuyện tình cảm giữa Vương Hy và Lý Mậu Trung sau một thời gian thì bị chồng của Vương Hy phát hiện và cặp đôi này đã ly hôn. Nhưng sau đó họ lại tái hôn để con cái có đủ cả cha lẫn mẹ. Khi nghe được thông tin này, cảnh sát đã đến nhà Vương Hy để điều tra thêm thông tin. Vương Hy thừa nhận trước đây chồng cô phát hiện cô quan hệ không đúng mực với Lý Mậu Trung nên hai vợ chồng đã ly hôn. Nhưng sau khi cô ly hôn thì người tình Lý Mậu Trung của cô lại lộ nguyên hình là một tên sở khanh, không cưới cô ta như những lời hứa hẹn thề thốt ban đầu, mà chỉ chơi bời xong rồi chủ động chấm dứt liên lạc. Điều này khiến Vương Hy rất tức giận, và cũng cả năm rồi cô ta không còn liên lạc với Lý Mậu Trung. Hiện tại cô ta đã tái hôn với chồng cũ nên không muốn nhắc lại những chuyện này. Qua tìm hiểu, cảnh sát thấy rằng Vương Hy và Mã Lưu trước đây kết hôn thông qua manh mối. Nhưng do chưa tìm hiểu kỹ về nhau nên cuộc sống sau khi hôn nhân có sự khác biệt lớn trong tính cách giữa hai người. Mã Lưu là một người tương đối sống nội tâm, không khéo ăn nói, trong khi Vương Hy hướng ngoại và thích lãng mạn. Cuộc sống hôn nhân khá tẻ nhạt khiến cho Vương Hy, một cô gái mới chỉ độ tuổi 20, cảm thấy chán nản. Và ngoài thời gian làm việc nhà thì Vương Hy luôn tìm bạn bè trên mạng xã hội để trò chuyện trực tuyến giết thời gian. Cho đến một ngày cô ấy gặp được Lý Mậu Trung, anh ta không chỉ vui tính mà còn rất biết quan tâm, nói những lời ngọt ngào. Vương Hy đã coi Lý Mậu Trung là người mà cô có thể gửi gắm mọi tâm tư trong cuộc sống của mình. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết trên mức tình bạn bình thường. Một ngày nọ, Lý Mậu Trung và Vương Hy đi hẹn hò với nhau. Nhưng Vương Hy có lẽ do vội vã, háo hức gặp người tình nên đã quên thoát luôn thông tin đăng nhập trên QQ. Khi chồng cô về nhà mở máy tính nên đã biết mối quan hệ ngoài luồng của vợ. Anh ta đã xem xét các tin nhắn, biết cả hai người đã hẹn gặp nhau, cùng với việc vợ đã phản bội anh ta rất nhiều lần. Sau một trận cãi vã to tiếng, Vương Hy thu dọn tất cả đồ đạc trở về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng vì họ đã có hai đứa con rồi, vì vậy sau một thời gian cân nhắc, Mã Lưu chủ động hàn gắn với vợ để có mái ấm trọn vẹn cho con cái, nên cả hai người lại sống cùng nhau. Nhưng do tính cách vốn đã không hợp nhau nên hai bên vẫn thường xuyên xảy ra cãi vã. Hơn nữa Vương Hy cảm nhận được có lẽ như chồng cô vẫn còn chưa vượt qua được việc bị vợ cắm sừng lúc trước. Sau này khi Vương Hy bị hỏng điện thoại thì cô ấy cũng không mua lại điện thoại mới nữa, để hy vọng là chồng tin tưởng hơn. Vương Hy nói rằng bài học mà cô có được sau mối quan hệ với kẻ sở khanh như Lý Mậu Trung là quá đủ. Cô ta không bao giờ liên lạc và không muốn liên quan gì tới Lý Mậu Trung nữa. Nhưng có thật sự như cô ta nói không? Khi cảnh sát đối chiếu và kiểm tra thông tin trong máy tính của Vương Hy thì đúng là cô ấy không sử dụng tài khoản Tuyết Băng. Nhưng cũng có thể Vương Hy muốn tránh né sự giám sát của chồng nên đã cẩn thận đăng ký riêng một tài khoản QQ khác để liên lạc với người tình, đồng thời cũng cẩn thận đăng xuất tài khoản sau mỗi lần sử dụng. Lúc này chúng ta có thông tin về hai người phụ nữ đã từng hoặc đang có mối quan hệ ngoài luồng với Lý Mậu Trung. Một là Vương Hy đã từng đổ vỡ hôn nhân vì bị chồng phát hiện chuyện yêu đương ngoài luồng với Lý Mậu Trung. Người thứ hai tên là Trần Ngà, là bạn học và người yêu cũ của Lý Mậu Trung. Hai người này đều có quan hệ tình cảm với nạn nhân, trong đó Vương Hy tỏ thái độ thù ghét rất rõ ràng với Lý Mậu Trung. Đặc biệt hơn nữa là Trần Ngà và Vương Hy đều rất quen thuộc đường xá ở làng Thượng Thành. Một trong hai người này là Tuyết Băng, và động cơ đằng sau vụ giết người của cô ta là gì? Một ngày sau, bộ phận kỹ thuật đã mở khóa thành công điện thoại di động của Lý Mậu Trung. Cảnh sát tìm thấy số điện thoại đã nhắn tin cho nạn nhân trong đêm anh ấy bị sát hại. Nhưng nó là một số mới, chỉ đăng ký được gần 2 tháng. Chỉ liên lạc duy nhất với một mình Lý Mậu Trung. Thông tin đăng ký cũng là thông tin giả. Hiện tại thuê bao này đã không còn liên lạc được. Sự kín kẽ của người sử dụng số SIM này cho thấy dường như đã lên kế hoạch để sát hại Lý Mậu Trung và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trong quá trình điều tra về Trần Ngà, cảnh sát phát hiện ngày 22 tháng 6, khi Trần Ngà về tới nhà chị gái, thì tối hôm đó chồng cô ấy cũng về tới đây. Họ cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng, có camera ghi lại. Sau khi hai người ăn tối xong thì cùng nhau về nhà bố mẹ chồng của Trần Ngà vào lúc 9 giờ tối. Vì ngay trước nhà chồng của cô ấy có camera nên có thể thấy rằng Trần Nga và chồng không hề ra ngoài sau đó nữa. Như vậy là cô ấy có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng và được loại khỏi danh sách nghi phạm. Vậy thì còn lại trường hợp cuối cùng, Tuyết Băng chính là Vương Hỷ. Cảnh sát thấy, sau khi Tuyết Băng và Lý Mậu Trung hẹn gặp nhau vào đêm hôm đó, từ lịch sử trò chuyện QQ chat, chỉ vài phút trước khi Lý Mậu Trung bị giết, một số điện thoại với cách nói chuyện rất giống Tuyết Băng vẫn liên lạc và chỉ đường cho anh ấy qua tin nhắn. Nhưng lúc này lại có một tình huống nữa phát sinh. Là tối ngày 22 tháng 6 thì Vương Hy lại đưa con về nhà bố mẹ đẻ chơi. Nhà ngoại của cô ta cũng ở trong làng Thượng Thành. Nhưng mà các bạn còn nhớ chi tiết mà Vương Hy bị hỏng điện thoại và không mua điện thoại mới không? Vương Hy đã không dùng điện thoại luôn để chồng tin tưởng cô. Bình thường khi ở nhà thì Vương Hy truy cập mạng bằng máy tính. Nhưng khi Vương Hy về nhà bố mẹ đẻ, không có điện thoại, cũng không có máy tính để truy cập Internet. Vậy bằng cách nào cô ấy có thể nhắn tin để hẹn Lý Mậu Trung và nhắn tin dẫn dụ cho anh ta đi lòng vòng trong làng Thượng Thành được? Như vậy là cả hai nghi phạm đều đã bị loại trừ. Chẳng lẽ còn kẻ nào khác nữa trong vụ án này? Lúc đó cảnh sát có một suy nghĩ, có thể Tuyết Băng không hẳn là phụ nữ. Điều này nghe thì cũng hợp lý, bởi vì trên mạng xã hội có thể giả mạo bất cứ thân phận và giới tính nào. Rất có thể, để tiếp cận với Lý Mậu Trung thì kẻ này đã chọn một cái tên nữ như Tuyết Băng. Xem xét lại trường hợp hai người phụ nữ đã từng và đang có quan hệ ngoài luồng với nạn nhân. Nếu như chồng họ phát hiện ra vợ ngoại tình, thì rất có thể người chồng ra tay trả thù tình địch. Nhưng vì chồng của Trần Ngà có bằng chứng ngoại phạm buổi tối ngày 22 tháng 6 nên được loại trừ. Vậy còn chồng của Vương Hy thì sao? Cảnh sát đã xem xét trường hợp Mã Lưu, chồng của Vương Hy. Như chính Vương Hy từng nói, chồng cô vẫn dường như chưa quên được chuyện cũ bị vợ cắm sừng và cuộc sống hai người không mấy thoải mái. Vậy người đàn ông này rất có thể mang lòng thù hận và lên kế hoạch tiễn người tình cũ của vợ lên đường. Cảnh sát đã đưa người này vào danh sách nghi phạm. Nhưng có một điều khiến cảnh sát hơi bối rối là sau khi biết hai vợ chồng Mã Lưu cãi nhau và ly hôn vì mình, thì nạn nhân Lý Mậu Trung cũng nhanh chóng cao chạy xa bay khỏi mối quan hệ với Vương Hy vì không muốn cưới cô ta. Vương Hy và Lý Mậu Trung đã chặn tài khoản của nhau. Sau đó, Lý Mậu Trung cũng đổi tên và avatar của tài khoản QQ. Nếu đúng là Mã Lưu giết người để trả thù, vậy sau khi Lý Mậu Trung đổi hết thông tin như thế, làm sao anh ta tìm được tài khoản của Lý Mậu Trung để giả gái tiếp cận nạn nhân? Mã Lưu chưa từng gặp Lý Mậu Trung trước đây, nhỡ liên hệ sai người và giết nhầm thì sao? Làm thế nào để chắc chắn là tìm được Lý Mậu Trung? Cảnh sát đã đến nhà tìm Mã Lưu để hỏi về lịch trình trong buổi tối ngày 22 tháng 6. Theo như anh ta nói, hôm đó vợ và các con về nhà ngoại, nên anh ta ở nhà một mình, chỉ ngồi xem TV vào đêm xảy ra vụ việc. Rồi thấy chương trình TV cũng chán quá, nên anh ta đã đi ngủ sớm và không hề ra ngoài vào đêm đó. Nhưng từ một video giám sát cách nhà anh ta 70m ghi lại, hình ảnh 11 giờ khuya đêm đó, Mã Lưu rời khỏi nhà. Rõ ràng là Mã Lưu đang nói dối. Từ những bằng chứng trên camera giám sát, cuối cùng Mã Lưu cũng thú nhận việc giết chết Lý Mậu Trung để trả thù. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lời thú tội của Mã Lưu. Từ khi biết vợ ngoại tình, mặc dù cố gắng hàn gắn để có thể cho con cái có mái ấm trọn vẹn, nhưng rất khó để quên được việc đã được vợ bổ sung canxi trong một thời gian dài. Cộng thêm với việc thời gian gần đây hắn ta thấy Vương Hy mỗi lần ngồi máy tính lại trò chuyện rất nhiều với ai đó. Nhưng khi Mã Lưu lại gần thì Vương Hy vội vàng tắt cuộc trò chuyện đi. Trong lòng hắn lại nghi ngờ vợ trò chuyện với người tình cũ, nhưng không hỏi và cũng không có bằng chứng. Hắn cảm thấy ấm ức trong lòng, muốn tìm cơ hội để dạy cho người đàn ông đó một bài học. Nhưng sau lần Vương Hy bị chồng phát hiện ngoại tình lần trước, bây giờ cô ta rất cẩn thận trong việc đăng xuất tài khoản khi không sử dụng máy. Vì thế Mã Lưu cũng không biết được thực sự người trò chuyện với Vương Hy mỗi ngày là ai, mà chỉ có thể đoán già đoán non kẻ đó là Lý Mậu Trung. Bởi vì trên mạng xã hội, chúng ta không thể nào biết danh tính thật sự của đối phương nếu họ muốn giấu. Vì thế Mã Lưu đã nghĩ ra một cách là tạo tài khoản QQ rồi giả gái để tiếp cận Lý Mậu Trung. Mặc dù Lý Mậu Trung đã đổi tên và avatar, nhưng Mã Lưu đã dành rất nhiều thời gian trên mạng để tìm kiếm từng tài khoản một. Và vì Mã Lưu lúc trước khi mà bắt được vợ ngoại tình, hắn ta có vào xem thông tin trên QQ của Lý Mậu Trung. Hắn ta vẫn nhớ được một số bài đăng. Nên sau khi tìm kiếm, Mã Lưu cuối cùng đã tìm ra tài khoản của Lý Mậu Trung qua những bài đăng quen thuộc này. Hắn ta mua một sim điện thoại đăng ký danh tính ảo, đồng thời sau đó tạo tài khoản QQ với tên Tuyết Băng, rồi chủ động nhắn tin trò chuyện, tán tỉnh Lý Mậu Trung. Một thời gian ngắn, Lý Mậu Trung đã sập bẫy và dần dần thì Lý Mạo Trung gần như say mê cô gái trẻ xinh đẹp có tên Tuyết Băng này và liên tục xin hẹn gặp người tình trên mạng. Ngày 22 tháng 6 tối hôm đó, vợ con về quê. Mã Lưu thấy thời điểm thích hợp đã tới. Hắn ta lấy một con dao dựa từ bếp và giấu nó trong áo. Vì là người dân địa phương ở đây nên hắn biết rõ những điểm nào có camera. Hắn đã hướng dẫn nạn nhân đi lòng vòng để chọn nơi gặp nhau và tấn công mà không bị camera ghi lại. Cứ như thế, bằng cái bóng mỹ nữ Tuyết Băng, Mã Lưu đã điều khiển Lý Mậu Trung bằng những tin nhắn để dẫn Lý Mậu Trung vào một con hẻm rất vắng vẻ tối tăm. Trong bóng tối, khi mà Lý Mậu Trung đang háo hức gặp cô gái trẻ đẹp 20 tuổi mà anh ấy quen qua mạng, nhưng mà thứ anh ấy gặp lại là một con dao dựa trên tay của một người đàn ông giận dữ. Hắn ta vừa chém vừa chửi bới Lý Mậu Trung là kẻ khốn nạn, tán tỉnh vợ người khác. Bị tấn công bất ngờ, Lý Mậu Trung hốt hoảng bỏ chạy. Mã Lưu vẫn đuổi sát đằng sau và chém với theo cho tới khi nạn nhân chạy tới đập cổng nhà dân gần đó kêu cứu. Ngay sau đó, Mã Lưu bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Con dao dựa hắn ném xuống khúc sông gần làng cũng được cảnh sát vớt lên để củng cố thông tin vụ án. Đồng thời sau đó, Mã Lưu cũng cung cấp mật khẩu của tài khoản Tuyết Băng. Một chi tiết khác nữa là thực sự Vương Hy thời gian gần đây thường xuyên sử dụng mạng xã hội, nhưng cô ấy đang có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác trên mạng, chứ không phải là người tình cũ Lý Mậu Trung. Vậy là từ những nghi ngờ bóng gió, Mã Lưu đã trả thù sai người. Ngồi sau những song sắt lạnh lẽo, Mã Lưu thở dài nói: đúng ra tôi không nên ra ngoài đêm đó, cũng không nên trả thù Lý Mậu Trung. Bây giờ hai đứa con nhỏ và mẹ của tôi, ai sẽ nuôi và chăm sóc chứ? Tháng 11 năm 2015, Mã Lưu nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Qua vụ án này Duy thấy, cả hung thủ và nạn nhân cùng những người liên quan khá trùng hợp là họ đều trải qua cuộc hôn nhân kiểu mai mối, được người khác giới thiệu, mới chỉ tìm hiểu nhau trong một thời gian ngắn. Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết rằng, hôn nhân không phải lúc nào cũng là những đóa hồng xinh đẹp và lãng mạn, mà thực tế, nhiều khi nó là một cuộc chiến cam go, quyết liệt với những khác biệt về tính cách để dung hòa với nhau. Những khó khăn, cơm áo gạo tiền trong cuộc sống, cuộc tấn công của những người thứ ba khiến hạnh phúc lung lay, thậm chí còn cả sự phản bội của người trong cuộc. Trong nhiều trường hợp, hôn nhân là những chuỗi ngày phải đấu tranh và hoàn thiện bản thân để duy trì hạnh phúc, bình yên trong gia đình, để dung hòa tính cách giữa hai người khác nhau nhưng chọn sống bên nhau cả đời. Hầu hết, mọi người sẽ phải trải qua những thời điểm cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, hay những tình huống giờ khóc, giờ cười, ông nói gà, bà nói vịt, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, để có thể hiểu nhau và sống hạnh phúc bên nhau lâu dài. Và chuyện tình yêu qua mạng thì một số quả ngọt hiếm hoi đi tới happy ending mà Duy từng phân tích. Thì việc trò chuyện với một cô gái, nhưng đến khi gặp, cô ấy lại xuất hiện trong hình dạng một nam thanh niên lực lưỡng, cao to đen hồi, thì cũng không phải là chuyện hiếm hoi. Chỉ có điều, nếu mà cầm theo cả dao dựa như trong trường hợp này, thì quả thật là hơi quá sức tưởng tượng. Việc thận trọng với các thông tin trên mạng thì Duy đã nói nhiều rồi ạ. Nên trong vụ án ngày hôm nay, Duy sẽ tập trung nói về khía cạnh chung thủy trong tình yêu nhiều hơn. Không chỉ riêng trong hôn nhân mà kể cả trong tình yêu khi đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau, yếu tố chung thủy cũng là rất quan trọng. Nhưng mà khi xuất hiện người thứ ba, các bạn thấy cùng một tình huống, nhưng vợ của Lý Mậu Trung và chồng của Vương Hy đã chọn cách cư xử và giải quyết vấn đề hoàn toàn khác nhau. Cô Lưu thì đã chọn cách ly thân và xóa Lý Mậu Trung ra khỏi cuộc sống của cô một cách hoàn toàn. Dường như cô ấy không còn bận tâm gì đến Lý Mậu Trung nữa. Khi cảnh sát tìm tới, tuy nghe tin chồng bị giết, có lẽ cô ấy cũng có đau lòng, nhưng không cung cấp được những thông tin gần đây chồng mình thân thiết với ai. Cô ấy chọn cách chia tay văn minh và quên hẳn người chồng không chung thủy để tiếp tục cuộc sống vui vẻ của mình và các con. Đối lập với trường hợp của cô Lưu là trường hợp của vợ chồng Vương Hy. Khi mà vợ ngoại tình, Mã Lưu chọn cách tha thứ quay về với nhau, nhưng mà Mã Lưu không quên được chuyện ngoại tình. Thực ra Duy nghĩ, với những biểu hiện của Vương Hy thì có muốn quên cũng không quên được thật, khi cô ấy lại tiếp tục có mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác nữa. Và vậy là Mã Lưu đã lên một kế hoạch chi tiết và độc ác để trả thù tình địch. Cùng một tình huống nhưng cách giải quyết khác nhau thì kết quả cũng hoàn toàn khác nhau như các bạn thấy. Thực ra Duy nghĩ thì đơn giản hơn. Nếu như trong chuyện tình cảm yêu đương, cái này là nếu thôi ạ. Khi mà Duy thấy có người thứ ba xuất hiện và chủ động chen vào mối quan hệ, thì Duy nghĩ trước tiên cũng là một cơ hội để nhìn nhận lại chính bản thân mình và tình yêu của cả hai trong suốt thời gian qua. Liệu mình có làm gì sai hay có gì để người ấy cảm thấy chán và thấy mình trở nên tẻ nhạt không? Hay người đó có quá nhiều thay đổi so với lúc ban đầu?